Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, xuất phát. Đại tiểu thư a, mặc dù ta lớn lên rất đẹp trai, nhưng là ngươi nhìn ta như vậy ta cũng biết thẹn thùng tốt a. Tiến về Cheddar thôn máy bay trực thăng, Fenky bị Integra nhìn có chút khó chịu, không khỏi hài hước nói đến. Ngoặc kép, nghe được loại này không thân sĩ trêu chọc, Integra rất muốn chào phúng hắn hai câu, nhưng nhìn đến Fenyuki gương mặt kia về sau, nàng lại không thể không thừa nhận, con hàng này thật sự đẹp trai. Fenyuki cũng không biết mình tay xoa viên đạn sự tình đưa tới Integra chú ý. Trên thực tế hắn thấy, trước đó luyện thành kim cương hành vi so với luyện thành viên đạn gì gì đó kỹ thuật hàm lượng cao hơn, thế nhưng là Integra lại không nghĩ như vậy. Luyện thành kim cương, dưới cái nhìn của nàng bất quá là tài phú mà thôi. Nhưng đại anh đế quốc không thiếu tài phú, cho dù là xuống dốc đến bây giờ, cũng như cũ không thiếu, mà đem nguyên vật liệu luyện chế thành viên đạn hành vi lại hoàn toàn khác biệt. Bởi vì cái kia đại biểu cho tiềm lực chiến tranh, nàng không biết Fenyuki cực hạn là nhiều ít, nhưng là từ hắn đem nửa tấn nguyên vật liệu chế thành hộp đạn sau như cũ không thấy mảy may mỏi mệt. Đến xem, cái này xa xa không chỉ cực hạn của hắn, không cần xưởng quân sự, không cần thượng hạ du, chỉ cần có đầy đủ nguyên vật liệu. Hắn liền có thể lấy vượt qua hiện đại hóa dây chuyền sản xuất tốc độ sản xuất hàng loạt vũ khí. Hắn chỉ cần đi vào bất kỳ một quốc gia nào, như vậy quốc gia này súng ống dự luật liền sẽ biến thành một đoàn giấy lộn. Càng quan trọng hơn là, nàng thậm chí không biết hắn đem những cái kia hộp đạn lắp tại cái nào. Không gian áp xúc thiết bị, chướng nhãn pháp, lại hoặc là giống như một ít dạ tộc. Heo sinh dạ tộc tựa hồ là bao hàm lang nhân, vampire chờ chút phi nhân loại chủng tộc ở bên trong gọi chung. Cũng không đơn chỉ vampire, như thế giấu ở trong thân thể. Mặc kệ là loại nào, hắn chỗ đại biểu tiềm lực chiến tranh đều quá lớn. Nhìn Integra như cũ mặt âm trầm không nói lời nào, Fenyuki cũng không quan tâm, tiếp tục tùy ý tìm được chủ đề. Nghe nói nhiệm vụ lần này không ngừng ta một cái người thi hành. Ta cộng tác đâu? Ngươi biết nhìn thấy hắn. Hơn nữa, hắn không phải ngươi cộng tác. Integra nhìn cũng không nhìn Fenyuki một chút nói đến. Đối với cái này Fenyuki cũng chỉ là buông tay. Một bộ không quan trọng dáng vẻ nói. Đã ngài nói như vậy vậy ta cũng không có cách. Bất quá, liền đồng liêu dáng vẻ cũng không biết lời nói. Nếu như bị ta giết lầm vậy cũng không gì đáng trách a. Fenyuki trong lời nói tràn đầy đùa giỡn ngữ khí, nhưng là tại Integra nghe tới, lại tràn đầy uy hiếp ý vị. Nhưng là đối với loại này uy hiếp, Integra lại chỉ là mang theo một chút trào phúng cười cười nói. Ngươi có thể thử nhìn một chút, không có dư thừa ngữ khí, giống như cũng chỉ là trần thuật mà thôi. Đối với cái này Fenyuki cũng lười nhiều lời, chỉ là gật đầu nói, ta hiểu rồi. Fenyuki lời nói lần nữa để bầu không khí lâm vào xấu hổ. Tại cái này mấy ngàn mét trên không trung, chỉ có cánh quạt chuyển động thanh âm ở bên tai bồi hồi. Lại qua vài phút, mắt thấy là phải đến mục đích thời điểm, Integra bỗng nhiên bất thình lình mở miệng hỏi, tay người mặc lên viên trận là cái gì? Integra muốn hỏi trong phòng luyện thành viên đạn viên trận, muốn hỏi hắn những ngày này tại London đi bộ đi ra viên trận. Nhưng là nàng cũng không hỏi, theo dõi, giám thị, loại chuyện này mặc dù song phương đều hiểu, cũng đều chấp nhận, nhưng là một khi nâng lên ở bề ngoài, đó chính là không nể mặt mũi. Integra không có khả năng hứa hẹn sau này không còn giám thị. Bởi vậy, hai cái này cũng không thể hỏi. Cái này a, cái này gọi là luyện thành trận. Nói tóm lại, tựa như là toán học công thức đồng dạng đồ vật, là phát động luyện kim thuật điều kiện tất yếu. Phía ngoài tròn đại biểu năng lượng tuần hoàn, mà bên trong ký hiệu thì đại biểu phát động luyện thành phản ứng loại hình. Fenki đối với integral vấn đề cũng không có bất kỳ dấu giếm nào ý tứ. Trực tiếp dựng lên tay, để integral thấy rõ ràng tay hắn trên lưng hỏa chi luyện thành trận, này hẳn phải biết luyện kim ký. Hiểu a, chính hình tam giác là lửa. Hóa học bên trong làm nóng chính là đến từ luyện kim thuật ký hiệu. Nghịch hình tam giác là nước, chính tam giác thêm quét ngang là gió, nghịch tam giác thêm quét ngang là thổ. Hướng trên tay của ta cái này luyện thành trận, chính là do thổ, gió cùng lửa tạo thành. Thổ có áp xúc ý tứ, do thổ hòa phong xếp thành hai cái đồng hồ cát liền mang ý nghĩa áp xúc khí thể hàm nghĩa. Mà trung ương lửa thì đại biểu thiêu đốt, làm nóng, phía trên hỏa diễm cùng phía dưới salamansa thì là một loại biểu tượng. Đơn giản tới nói chính là quy định áp xúc khí thể chủng loại cùng tỷ lệ nhiều ít. Ân, nói nhiều như vậy, ngài có thể nói cho ta, cái này luyện thành trận là dùng làm gì sao? Ngoặc kép, integral do dự một chút. Nàng không nghĩ tới chính mình thuận miệng hỏi một chút phía dưới. Fenicky thế mà giảng giải như thế rõ ràng, chỉ là y theo lối nói của hắn. Cái này, luyện thành trận, cần áp xúc đặc biệt tỷ lệ một loại nào đó khí thể. Sau đó nhóm lửa, cho nên, hẳn là, lửa, không sai, cái gọi là khí thể tỷ lệ chính là khí hydro cùng dưỡng khí. Chỉ cần đem hắn lấy 2:1 tỷ lệ hỗn hợp đồng thời áp xúc đến thích hợp mật độ, liền có thể tùy tâm sở dục thả ra hỏa diễm. Fenki nói xong, vỗ tay phát ra tiếng, nương theo lấy một đống lửa lấp lánh. Một cái nho nhỏ quả cầu lửa cứ như vậy tại đầu ngón tay của hắn nhóm lửa. Hắn nhìn xem integral cái kia muốn kinh ngạc lại dáng trông đỡ lấy run rẩy biểu lộ. Trên mặt lộ ra mỉm cười, cũng không biết là thật tâm hay là giả dối mà hỏi. Đại tiểu thư rất có thiên phú, nếu có hứng thú lời nói, muốn hay không cùng ta học luyện kim thuật đâu. Ta, integral tâm động, chính như trước đó nói tới, loại năng lực này tiềm lực chiến tranh quá lớn. Thân là đại anh đế quốc thực quyền quý tộc, nàng rất khó cự tuyệt dạng này dụ hoặc. Nhưng là nàng không cách nào xác định người trước mắt này đến cùng thật sự muốn dạy, vẫn là đang thử thăm dò. Chính dầu dĩ là thận trọng một chút vẫn là đáp ứng thời điểm. Chợt nghe được bên tai truyền đến máy bay trực thăng người điều khiển thanh âm, integral đại tiểu thư. Chúng ta đến, gia hỏa này là đoán chắc. Integral nhìn xem Fenuki tấm kia mặt đẹp trai, tức giận đến có chút nghiến răng. Fenki cũng là một bộ buồn cười dáng vẻ nhảy xuống máy bay. Sau đó vươn tay, làm ra một cái nâng thục nữ xuống xe động tác nói. Ta nhưng không có trêu đùa ý của ngài. Nếu có hứng thú lời nói, sau này trở về có thể tìm ta. Đúng rồi, hy vọng ngài hóa học thành tích không phải quá kém. Chấm ngoặc kép, integral không để ý đến Fenki đưa tới tay. Trực tiếp một bước nhảy xuống máy bay trực thăng, trên mặt mang sương lạnh đồng dạng biểu lộ nói, không nên đem ta làm loại kia kiều sinh quán dưỡng đại tiểu thư. Minh bạch, ta các hạ. Fenicky vẫn như cũ là vân đạm phong khinh tư thái, cũng là ngẩng đầu nhìn đã ảm đạm xuống bầu trời, ta nhớ không lầm, hôm nay là trăng tròn đúng không? Tại loại ngày này cùng ban đêm sủng nhi chiến đấu, ta có thể cho rằng là đại tiểu thư đang khảo nghiệm ta sao? Ngươi coi như là như vậy đi. Integral không có nói Alucard, bởi vì tại Fenuki lúc đầu nói ra câu kia, mạnh nhất quái vật cùng nhân loại mạnh nhất đều ở nơi này, thời điểm, nàng liền minh bạch người này hiểu rõ Alucard tồn tại, không cần thiết nói nhảm. Minh bạch, như vậy, mệnh lệnh của ngài đâu? Cứu người. Giết chết vampire, vẫn là tiêu diệt hết thảy không phải người tồn tại. Lại hoặc là, đem tất cả người biết chuyện cùng nhau xóa đi. Khác làm sự việc dư thừa. Minh bạch, ta các hạ, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.